Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 298 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Thật ra thì chuyện luốt chân long chi tâm kia cũng không phải là tại hạ cố ý an bài, mà là băng phong sao lúc này tự ý làm chủ đó. Triều địa lúc này bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Ủa, cái gì? Vậy thì kính xin đạo hữu hãy mau lấy chân long chi tâm kia ra. Nhược Khuyết giật nảy mình kinh hãi vô cùng là nôn nóng. Vì chân long chi tâm này, khí linh tộc từ trên xuống dưới không biết đã hao tốn bao nhiêu là tâm huyết, hiện tại bọn linh vương khí linh tộc, kể cả đại linh vương kính tâm sống chết không rõ đã trả một cái giá rất là cao. Triều địa gật đầu một cái, vung tay áo bảo lên, linh quang chợt lóe, băng phong dao miễn cưỡng từ trong đó bay ra. Này, mau phun chân long chi tâm ra, chí bảo bậc này không phải ngươi có thể lấy được đâu. Triều địa nhướng mày thản nhiên nói, hắn cùng với băng phong giao chung sống đã nhiều năm, tự nhiên có thể hiểu được tâm trạng của nó vào lúc này. Đối mặt với trí bảo như vậy, những lão quái hợp thể hậu kỳ tu hành mấy ngàn năm còn bất chấp tất cả tranh đoạt như vậy, huống chi chỉ là một con giao long có huyết mạch chân long nồng đậm như băng phong giao. Nhưng băng phong giao vẫn phục tùng mệnh lệnh của triều địa, tỏ vẻ không cam lòng há miệng phun ra một cái, một tiếng oà vang lên, một khối thịt màu đỏ máu to chừng một thước bay ra, lúc này cũng đã rơi xuống trước mặt của Nhược Huyết. Huyết long bao phủ chân long chi tâm này đã biến mất không thấy, nhưng trái tim này vẫn đang khẽ đập đều đều. Nhược Huyết tỏ ra hết sức là mừng rỡ, đây chính là trí bảo ma y ngày đêm nhớ mong chân long chi tâm. Đa tạ triệu đạo hữu, Nhược Khuyết đại biểu trên dưới khí linh tộc cảm ân vô tận. Nhược Khuyết mừng rỡ thận trọng lấy ra một chiếc hộp ngọc màu đỏ sẫm, lúc này định thu hồi chân long chi tâm vào bên trong. Triều địa nhận ra chiếc hộp ngọc này chính là tài liệu đẳng cấp huyết linh ngọc luyện chế mà thành, coi như là trí bảo giá trị liên thành. Nếu để cho huyết linh tộc một phân chi của linh tộc phát hiện hộp ngọc này, nhất định là sẽ liều chết để tranh đoạt. Nhưng nếu so sánh với chân long chi tâm, đương nhiên hộp ngọc luyện chế từ huyết linh ngọc này cũng hết sức là tầm thường. Bất quá huyết linh ngọc có được hiệu quả ngưng tụ huyết mạch, bảo dùng để bảo tồn chân long chi tâm này là thích hợp nhất. Nhược Khuyết điểm vào chân long chi tâm một cái, một mảnh hào quang màu bạc quét qua cuốn lấy chân long chi tâm thu vào trong hộp ngọc kia. Đột nhiên chân long chi tâm kia thu huyết quang lại, biến thành một hòn đá hình trái tim to chừng một thước. Mặc dù hình dáng đường nét hòn đá này giống hệt như chân long chi tâm, nhưng lúc này đã không còn đập nữa, chất liệu cũng từ thịt hóa thành đá. Có chuyện gì vậy? Nhược Khuyết vô cùng là kinh hãi, chân long chi tâm đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy là chuyện bình thường hay là khác thường, lúc này y cũng không thể biết được rõ ràng. Tại hạ cũng không rõ trò lắm. Triều địa nhướng mày ngưng thần nhìn lại hòn đá hình trái tim này, trong lòng hơi nhẹ nhõm trấn an, nói. Bất quá trong hòn đá này vẫn hàm chứa khí tức chân long cực kỳ là tinh túy, hơn nữa chất liệu hòn đá này cũng hết sức là đặc thù, lúc này cũng vẫn còn là chân long chi tâm. Sau này chúng ta giao cho linh tổ đại nhân xem quả, có lẽ sẽ biết được nguyên nhân ở trong đó. Nhược Khuyết than nhẹ một tiếng nói, trong bụng vẫn còn chút lo âu. Triều địa chợt khẽ cau mày, trong lúc mơ hồ hắn cảm ứng được trong hai mắt băng phong dao bất ngờ toát ra vẻ dạo hoạt. Lúc này hắn than nhẹ một tiếng lắc đầu, nói. Diệt nhật ma thương của tại hạ trong lúc hỗn chiến đã rơi xuống đáy Long Uyển. Mặc dù thương này hết sức là đặc thù, bọn đại trưởng lão hóa Long Tộc không cách nào có thể thu làm của riêng, nhưng hẳn là lúc này đang ngày đêm canh giữ mai phục ở phụ cận của Long Uyên chờ đợi tại hạ xuất hiện. Không sai, với thực lực của hai người chúng ta, nếu muốn thu hồi kim thương kia trước mặt đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ sợ rằng cực kỳ khó khăn. Triệu đạo hữu đánh mất bảo vật nguyên nhân là vì giúp bản tộc lấy được chân long chi tâm này, bản tộc nhất định sẽ phụ trách tổn thất cho đạo hữu. Nhược Khuyết tỏ ra nghiêm nghị nói, suýt chút nữa thì vỗ ngực đảm bảo, sau đó tiếp tục nói. Triệu đạo hữu đã tìm được chân long trì tầm, vì để tránh cho tiết lộ ra bên ngoài, Nhược Khuyết tính toán tìm một địa phương yên ổn để tĩnh tủ, chờ ngày mấy chục năm sau linh tổ đại nhân đón chúng ta ra ngoài. Trong thời gian này nếu triệu đạo hữu muốn tiếp tục đi tìm bảo vật xin cứ tự nhiên. Dù sao nơi này cũng đã từng là thương gia tiên cảnh danh tiếng hiển hách thời kỳ thượng cổ, hơn nữa không biết bao nhiêu năm chưa từng mở ra bảo vật phong phú hết sức. Triệu Địa lúc này gật đầu một cái, cơ hội khó có được như vậy dĩ nhiên hắn cũng không muốn bỏ qua dễ dàng, tự nhiên là phải tìm kiếm một phen. Hiện tại bọn đại trưởng lão hóa Long Tộc quá nửa đang canh giữ ở gần Long Nguyên kia, chỉ cần hắn không tới gần nơi đó hẳn là cũng sẽ không có gì nguy hiểm quá nhiều. Về phần bên trong không gian Long Vực này, dĩ nhiên cũng có thể tồn tại những nguy hiểm khác, nhưng so sánh cùng với lợi ích có thể lấy được cũng đáng để mạo hiểm tìm tòi. Đã là như vậy, Nhược Khuyết huynh bọn ta từ biệt tại đây. Sau khi Triệu Địa cùng với Nhược Khuyết trao đổi một số truyền âm ngọc phù, lúc này cũng bèn chắp tay từ biệt. Nhìn Triệu Địa hóa thành một đạo cầu vồng màu tím phá không mà đi, Nhược Khuyết lúc này vô cùng cảm khái lẩm bẩm, nói. Người này lai lịch kỳ lạ, thần thông quỷ dị, nhưng lại hết sức coi trọng chữ tín, không tham lam chí bảo chân long chi tâm này đúng là đáng quý, đáng quý. Quả nhiên linh tổ đại nhân đã không nhìn lầm người, nhưng hắn lại vô cùng coi trọng thanh kim thương kia, không biết hắn có mạo hiểm tới đó thu hồi hay là không, cũng chỉ mong là không phát sinh chuyện bất ngờ gì. Sau khi Triều Địa bay ra thật xa, vốn định gọi Băng Phong Giao ra điều tra tỉ mỉ một phen, nhưng không ngờ rằng nó đã chìm vào trong giấc ngủ sâu, không cách nào có thể đánh thức được. Trước đó Băng Phong Giao không có dấu hiệu gì là lên cấp, lúc này thình lình rơi vào giấc ngủ say như vậy, nguyên nhân quá nửa chính là vì chân long trì tầm kìa. Hiển nhiên nhất định Băng Phong Giao đã thu được lợi ích không nhỏ từ chân long chi tẩm, lúc này mới rơi vào giấc ngủ say như vậy. Đối với Băng Phong Giao, ngủ say như vậy chính là dấu hiệu sắp sửa đột phá lên cấp. Không biết lần này Băng Phong Giao sẽ ngủ trong bao lâu đây? Triệu Địa thầm nhủ ở trong lòng, Băng Phong Giao là một trong những thủ đoạn đắc ý của hắn, diệt nhật ma thương hết sức hùng mạnh đang nằm ở dưới đáy Long Uyển, Băng Phong Giao lại tạm thời không thể nào gọi ra để hiệp trợ, một lúc đánh mất hai thủ đoạn hùng mạnh, Triệu Địa cảm thấy như mình vừa bị mất một cánh tay, có cảm giác vô cùng là bồi hồi. Bất quá tình huống trước mắt, tìm bảo lại dễ dàng hơn. Ngay sau đó hắn khẽ mỉm cười, tay áo bảo vung lên, một đạo hào quang bảy sắc lập tức quét qua, hóa thành một con tiểu tỳ hưu bảy sắc to chừng vài thước. Mặc dù chưa từng nhận chủ, hơn nữa Triệu Địa cũng không bày bất kỳ cấm chế nào trên người của tiểu tỳ hưu, nhưng cho tới nay hắn đã lấy ra không ít thiên tài địa bảo nuôi dưỡng tiểu thần thú này, trả giá rất cao, đồng thời cũng bồi dưỡng được tình cảm nhất định với nó. Tối thiểu cho tới bây giờ, tiểu tỳ hưu không có mâu thuẫn gì với Triệu Địa, mà còn có mấy phần thân thiết với Triệu Địa. Từ trước tới nay tiểu tỳ hưu vẫn sống bên trong của thông thiên tháp, hôm nay đi tới không gian long vực thiên địa linh khí hết sức là nồng đậm, nhất thời tỏa ra mừng rỡ vô cùng, bay lượn bốn phía há miệng thật to không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Triệu Địa lúc này cũng không có ngăn trở, chậm rãi phi hành theo sau tiểu tỳ hưu, với tu vi tiểu tỳ hưu hôm nay cố gắng thế nào cũng không thể nào chạy thoát khỏi tay hắn. Không bao lâu sau, thân hình tiểu tỳ hưu chợt dừng lại, ngó ráo rác tìm kiếm, lỗ mũi hếch lên trên trời hít lấy hít để, chính xác là tư thế đang cẩn thận cảm ứng bảo vật. Ngào một tiếng vang lên, tiểu tỳ hưu phát ra một tiếng kêu khoái trá, hóa thành một đạo linh quang bảy sắc đáp vào trong hạp cốc phía trước cũng không xa. Triều địa theo sát ở phía sau, lúc này cũng đã đáp xuống một tảng đá trong hạp cốc. Tiểu tỳ hưu dừng lại trong đống loạn thạch, bốn chảo bới loạn một trận làm cho đá vụn bay tung tóe, không bao lâu sau đã bới ra một cái hố. Trong hố lộ ra một mảnh hào quang màu vàng nhạt, hiển nhiên là có bảo vật thuộc tính thổ nào đó. Tức nhưỡng sao, đáng tiếc phẩm chất cũng chỉ tầm thường mà thôi. Triều địa lập tức nhận ra loại tài liệu này. Tức nhượng chính là tài liệu thuộc tính thổ ngưng tụ tinh hoa đại địa mà thành, cũng là tài liệu thuộc tính thổ đẳng cấp thường thấy nhất ở linh giới, nhưng phẩm chất khác nhau rất nhiều, giá trị cũng chênh lệch cực xa. Thông thường mà nói, tức nhượng phẩm chất càng cao sẽ có màu sắc càng sẫm, tức nhượng này chỉ có màu vàng nhạt, thuộc về loại tức nhượng phẩm chất hết sức là tầm thường. Nhưng khối tức nhưỡng này lớn đến như vậy, giá trị cũng coi là cực cao. Tức nhưỡng ngoại trừ dùng để luyện chế bảo vật thuộc tính thổ giả, cũng là tài liệu rất tốt để bố trí tiên phủ. Nếu như pha một số tức nhưỡng vào trong tài liệu xây dựng tính thất tính tọa, có thể giúp cho tâm thần thanh tĩnh để tránh tẩu hỏa nhập ma. Sau khi tiểu tỳ hưu thấy tức nhưỡng này, lập tức điên cuồng gậm lấy, nhất thời liên tục nuốt vào mấy khối tức nhưỡng tỏ. Sau khi thỏa mãn nợ một cái, trở lại bên cạnh của triệu địa, đôi mắt to chớp chớp nhìn hắn có vẻ nấy lòng. Khá lắm, khá lắm. Triệu địa tán dương một câu, mỉm cười, nói. Nếu như ngươi ở bên ngoài của thông thiên tháp, năng lực cảm ứng bảo vật không bị ngăn trở bén nhạy hơn bên trong, vậy thì tạm thời ngươi không cần vào bên trong của thông thiên tháp. Tiểu tỳ hưu tỏ ra mừng rỡ, vây quanh triệu địa bay lượn mấy vòng. Loại thần thú như tỳ hưu vô cùng kén chọn đối với bảo vật, mặc dù tức nhưỡng đã thuộc về bảo vật đẳng cấp, nhưng lúc này nó cũng không thích ăn nhiều, chỉ sau vài miếng đã cảm thấy mất đi hứng thú đối với khối tức nhưỡng này, mặc cho triều địa thi triển lấy cả khối tức nhưỡng ra thu vào bên trong của thông thiên tháp. Khối tức nhưỡng lớn đến như vậy, cho dù là phẩm chất tầm thường cũng có rất nhiều tác dụng. Thứ nhất là trong tinh thất triều địa tĩnh tọa bên trong của thông thiên tháp, có thể phủ một lớp mỹ ngọc luyện chế từ tức nhưỡng thật mỏng. Thứ hai cũng có thể dung nhập một phần tức nhưỡng vào trong tinh thần ấn, khiến cho uy lực của bảo này gia tăng lên mấy phần. Triều địa đang tính toán trong lòng cách dùng những tức nhưỡng này, tiểu tỳ hưu lại dẫn hắn bay tới một ngọn núi nào đó. Thoáng cái đã qua mấy chục năm, trong những năm này triều địa chưa từng gặp phải bất kỳ một tên tu sĩ khí linh tộc, nhân tộc hoặc là yêu tộc nào, phảng phất cả không gian long vực vô biên này chỉ có một mình hắn đang hoạt động mà thôi. Trong mấy chục năm này, cả ngày triều địa làm bạn cùng với tiểu tỷ hữu, thỉnh thoảng đồng tử thiên thiên cũng ra ngoài, cùng thám hiểm tìm bảo trong thương Nga tiên cảnh phong ấn đã nhiều năm này. Trong mấy chục năm tự nhiên triều địa cũng tìm được không ít bảo vật chân quý, đồng thời gặp phải nguy hiểm cũng không ít. Cũng may những nguy hiểm này phần lớn đến từ kỳ trùng linh trí không cao, hắn chỉ cần cẩn thận một chút không để bị kỳ trùng bao vây cũng không lo đến tính mạng. Huống chi phần lớn những kỳ trùng này cũng đều có phạm vi thế lực cố định của mình, chỉ cần triều địa trốn ra khỏi phạm vi này, kỳ trùng cũng sẽ không tới nỗi đuổi tới cùng không buông tha. Hơn nữa số kỳ trùng nhất định phải đạt tới mức độ nào đó mới có thể gây ra uy hiếp đối với triều địa, mà tính hắn vốn cẩn thận mỗi lần thấy mấy con kỳ trùng hùng mạnh xuất hiện liền quả quyết rời đi, buông bỏ tim bảo tự nhiên cũng khó mà bị kỳ trùng vây công được. Bảo vật ở đây quả thật vô cùng là phong phú, hơn xa bất kỳ địa phương nào ở trên linh giới. Triều địa thu hoạch được không nhỏ, vô cùng cảm khái, nếu như thương Nga tiên cảnh này xuất hiện ở linh giới, hẳn là sẽ làm cho cao cấp tu sĩ linh giới gia tăng gấp mấy lần. Đáng tiếc chính là rất nhiều địa phương nơi này đều có kỳ trùng chiếm cứ, triều địa không dám xâm nhập quá sâu, vì vậy cũng bỏ sót không thu hoạch không ít bảo vật. Nhưng hắn cũng biết rất rõ ràng, bảo vật ít một chút cũng không sao cả, nhưng một khi bị kỳ trùng bao vây sẽ nguy hiểm đến tính mạng, có được bao nhiêu bảo vật cũng không có phúc để hưởng nó. Bởi vì mới vừa tiến vào tu tiên giới không lâu, triều địa đã được bảo vật nghịch thiên như Càn Khôn Tiểu Đỉnh, chẳng những có được linh thạch cuồn cuộn không dứt, hơn nữa các loại đẳng cấp thiên tài địa bảo cũng không thiếu thốn, cho nên so sánh với tu sĩ cùng cấp, hắn cũng coi thường các loại bảo vật hơn, không cố chấp như những tu sĩ khác, lòng tham cũng ít hơn một chút. Tính cách như vậy hiển nhiên làm cho hắn bỏ lỡ một số cơ duyên, nhưng cũng giúp hắn tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Triều địa tu hành đã hơn trăm năm, mắt thấy không biết bao nhiêu tu sĩ vì tranh đoạt bảo vật mà đánh nhau sinh tử mất cả tính mạng, cho nên hắn cũng âm thầm nhắc nhở mình, không nên vì tham niệm nhất thời mà phá hủy tất cả đường tu hành. Trên con đường tu tiên, có thể nói kỳ tài dị sĩ nhiều không đếm xuể, từ trước tới nay triệu địa vẫn chưa từng cho rằng mình mạnh hơn người khác, còn có tâm cơ, còn có tài hoa, còn có thiên phú, so ra hắn chỉ có thể coi là người có nghị lực bình thường, nếu như không nhờ có Càn Khôn Tiểu Đỉnh kia, triệu địa cũng không thể nào đạt tới cảnh giới như ngày hôm nay. Vì vậy triều địa vẫn có một số lòng kính sợ đối với những tu sĩ khác, những người này không có bảo vật như tiểu đỉnh của hắn tương trợ, nhưng vẫn có thể đạt tới tu vi bây giờ, khẳng định ở phương diện khác sẽ cao hơn hắn rất là nhiều. Cho nên từ trước tới nay triều địa rất ít khi dám tính kế người khác, để tránh thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lại càng không muốn vì một số bảo vật cũng không quá quan trọng mà khiến cho mình lâm vào nguy cơ vạn kiếp bất phục. Đường tu tiên của triều địa rất không bằng phẳng, phong ba thi nhau nổi lên, nếu như hắn không có tính toán đặc biệt cẩn thận, thậm chí không muốn ganh đua có lẽ đã ngã xuống từ rất lâu rồi. Lúc này triều địa dừng ở trước một dãy núi xanh, tiểu tỳ hưu nấp ở phía sau hắn đối với dãy núi này vừa thích lại vừa sợ. Triều địa đã phát hiện trong dãy núi này có hai loại kỳ trùng thực lực không tầm thường, số lượng lúc này hắn cũng không thể biết được, đồng thời cũng cảm ứng được trong đó có bảo vật không phải tầm thường. Bỏ đi thôi, thu hoạch những năm gần đây cũng không nhỏ, thậm chí đủ để cho ta tu luyện tới hợp thể hậu kỳ không lọ, cũng không cần phải mạo hiểm nữa đâu. Triều địa cân nhắc một lát, cuối cùng quyết định mang theo tiểu tỳ hưu có vẻ hơi luyến tiếc rời khỏi dãy núi này. Không gian long vực, một huyệt động sâu dưới Hắc Long Uyên mây mù cuồn cuộn. À, đại trưởng lão, bọn ta đã mai phục ở chỗ này mấy chục năm, có cần tiếp tục mai phục nữa hay không? Thanh niên mặt phương Diệp Hiền hóa long tộc cao mày nhìn một lão nhân đầu hỏi, nói. Chỉ còn mấy tháng nữa là tới kỳ hạn trăm năm, tên họ Triệu kia nhất định sẽ tới lấy thanh kim thương này, lão phu cũng không tin hắn sẽ cam lòng bỏ lại pháp bảo nghịch thiên đến như vậy. Lão nhân chợt lóe vẻ tàn khốc trong hốc mắt, hừ lạnh trong mũi một tiếng hồi đáp tựa hồ rất có nắm chắc. Không gian long vực lớn như vậy, nếu muốn truy xét tung tích một tên tu sĩ hợp thể kỳ như Triệu Địa cùng với kiếm linh vương Nhược Khuyết cũng là một việc cực kỳ là khó khăn, gần như là cũng không hề có khả năng để tìm kiếm, so ra ôm cây đợi thỏ còn có cơ hội lớn hơn rất nhiều. Thanh kim thương này thật là kỳ lạ, đã là vật vô chủ nhưng vẫn còn thần thông phong ấn linh lực, hơn nữa trọng lượng vô cùng lớn tất cả chúng ta hợp lực cũng không thể lấy ra, e rằng trên linh giới này chỉ có tu sĩ đại thừa kỳ mới có thể nhấc thanh kim thương này lên được. Một tên trưởng lão giác mộc giao tộc trong góc huyệt động tặc lưỡi thở dài. Thường này lợi hại như thế, chẳng lẽ chính là huyền thiên chi bảo của ma giới hay sao? Thần thông phong ấn linh lực kia khiến cho chúng ta cơ hồ khó có thể kháng cự được, dường như chính là lực của pháp tắc. Nắm trong tay một số lực pháp tắc chính là đặc điểm của huyền thiên chi bảo, cho dù là kim thương này không phải là huyền thiên chi bảo, cũng sẽ chênh lệch không quá xa đâu. Nếu có thể mang bảo này trở về, cũng coi như là không uổng một chuyến này, đáng tiếc, đáng tiếc. Tu sĩ giác mộc sao tộc tụ tập lại với nhau nhỏ giọng bàn luận, hồn nhiên không biết hiện tại cách Hắc Long Nguyên chừng mấy chục dặm, triều địa mà bọn chúng vất vả chờ đợi mấy chục năm qua lúc này đã tới rồi. Lúc này triều địa mang mặt nạ thần thức luyện chế từ da của linh thú trưởng thành, đội nón rộng vành khoác áo choàng ẩn thân, cũng đồng thời tế xuất hai con tuyết tinh tám thu liễm khí tức tới mức tận cùng, thi triển một loại tất cả thủ đoạn ẩn thân hoàn toàn che giấu khí tức của hắn trong vô hình. Mặc dù tế xuất nhiều thủ đoạn như vậy, triều địa còn chưa dám đến quá gần Hắc Long Uyển, chỉ mượn mặt nạ thần thức cùng với thần thức hùng mạnh, lặng lẽ phóng xuất thần thức vào trong khu vực cẩn thận điều tra. Đột nhiên trước người Diệp đại trưởng lão xuất hiện một chiếc chuông kim quang sáng chói to chừng một tấc, lúc này phát ra tiếng leng keng nhỏ nhỏ. Tới rồi đó. Cơ mặt Diệp đại trưởng lão giật giật một trận, trong hai mắt lóe ra ánh sáng hưng phấn khác thường, thậm chí hai tay bởi vì khẩn trương mà có hơi run, không có dáng vẻ cao nhận như trước. Trong mấy chục năm qua, lão chịu được áp lực cũng cực lớn, nhất định phải đoạt được chân long chi tâm kia, nếu không hết thảy trên tu tiên giới của lão sẽ kết thúc tại đây. Muốn đoạt lại chân long chi tâm này, vậy thì nhất định phải bắt lại được triệu địa và nhược khuyết. Trong không gian long vực mênh mông bát ngát này, cơ hội của lão cũng chỉ có canh giữ trong vực sâu này mà thôi. Chiếc chuông nhỏ màu vàng kia chính là một món bảo vật đặc biệt cảm ứng thần thức. Một khi phát hiện thần thức ở bên ngoài tới gần, chuông này sẽ tự động cảm ứng phát ra tiếng vang nho nhỏ có tác dụng nhắc nhở. Niệm lực linh có phản ứng, các vị xin hãy chú ý. Diệp đại trưởng lão nhỏ giọng can dặn, mọi người lập tức im phăng phắc không tiếng động, lặng lặng lấp trong huyệt động đã được cấm chế đặc biệt che giấu này. Người nọ tới thật rồi. Diệp Hiên giật nảy mình, nếu là như vậy có lẽ rất nhanh sẽ có một trường đại chiến sắp phát sinh, rốt cuộc là kết quả như thế nào y cũng không rõ lắm, thậm chí y có chút hy vọng triệu địa vĩnh viễn không xuất hiện ở chỗ này. Mọi người bên trong huyệt động bí ẩn im lặng không nói, mạnh ai nấy theo đuổi dòng suy nghĩ của mình, lặng lặng chờ đợi triệu địa rơi vào thiên la địa võng bọn chúng đã sớm bày ra. Sau đó thời gian dần dần trôi, hơn nửa ngày sau niệm linh lực không còn chút cảm ứng nào, cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện ở trong Ma Uyển. Phải chăng là chuông này đã cảm ứng sai, cho nên bất quá chỉ là báo động lầm mà thôi. Diệp Hiền lúc này thử dò xét hỏi một câu. Không thể nào, các vị đạo hữu hãy kiên nhẫn chờ thêm chút nữa, có thể họ Triệu này hết sức cẩn thận, cũng không dám khinh suất xuống đầy đầu. Diệp đại trưởng lão lòng đầy tin tưởng, nói. Diệp Hiền than nhẹ một tiếng, y mơ hồ cảm thấy lúc này đại trưởng lão đã có vài phần điên cuồng. Triều địa thủy chung không xuống, sau khi thần thức hắn quét qua phát hiện trong vực sâu trống rỗng, không có bất kỳ dấu vết và khí tức gì lộ ra vẻ yên tĩnh đến kỳ lạ. Càng là như vậy, hắn lại càng khẳng định bên trong vực sâu này có mai phục. Suy nghĩ hồi lâu, triều địa vẫn rời đi nơi này có vẻ hơi tiếc nuối. Mặc dù diệt nhật ma thương chân quý thật, nhưng biết rõ có đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ mai phục ở chỗ này còn dám mạo hiểm xâm nhập, rõ ràng chính là tự tìm con đường chết. Dĩ nhiên triều địa cũng sẽ không vì vậy mà dễ dàng bỏ cuộc, nếu như không thể trực tiếp tìm thương vậy thì nhất định phải dở một chút mánh khóe, cố gắng tránh né tu sĩ mai phục ở dưới vực. Sau khi triều địa bay ra một khoảng bèn tế xuất thiên thiền, lúc này y chậm rãi thi triển công pháp, tạo ra cho triều địa một thân ngoại phân thân có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Sau đó triều địa lợi dụng phân thân ở phía trước mình ẩn ở phía sau, chậm rãi đến gần vực sâu kia lần nữa. Lần này phân thân dừng lại bên vực sâu mấy canh giờ, lúc này cũng đã chợt bay thẳng xuống vực sâu. Lúc mới bắt đầu phân thân cũng không gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, nhưng sau khi xâm nhập tới gần đáy vực dường như sấm sét nổi lên, phân thân của triều địa bất ngờ lọt vào trong một pháp trận đã bày ra từ sớm. Trận pháp này được che giấu hết sức là huyền diệu, triều địa cũng không thể nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Nếu bản thể của hắn tới chỗ này, quá nửa cũng sẽ bị lọt vào trong đó mà thôi. Mặc dù cỗ phân thân này trông rất thật, nhưng pháp lực trong đó cũng chỉ có hạn mà thôi. Chỉ trong chốc lát đã giải tán biến mất trong pháp trận, khiến cho triều địa thấy vậy trong lòng như chìm xuống. Rất hiển nhiên pháp trận này chính là cơ quan có người đã bố trí từ trước. Mặc dù phân thân không dẫn dụ tới bất kỳ tu sĩ nào, nhưng sự thật đã hết sức là rõ ràng. Nhất định là có người thông qua thủ đoạn cao minh nào đó ẩn nấp ở gần trận pháp chờ thời cơ xuất thủ. Triều địa lúc này thở dài một tiếng, cuối cùng cũng lặng lẽ rời đi nơi này. Không bao lâu sau, một đạo truyền âm phù trong tay của triều địa bị kích thích, chính là kiếm linh vương Nhược Khuyết cố ý truyền âm nói cho triều địa, kỳ hạn trăm năm sắp sửa đến, bảo triều địa chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể trở về khí linh tộc. Ngoài ra Nhược Khuyết cũng ân cần hỏi thăm tình trạng của triều địa gần đây, cũng đã hỏi tới chuyện hắn có thu hồi diệt nhật ma thương hay là không. Biết được Nhược Khuyết cùng chân long chi tâm hết thảy bình an, triều địa lúc này cũng cảm thấy vui lòng. Thời hạn trăm năm không còn bao lâu, lúc này cũng đã gần tới thời hạn, bọn Diệp đại trưởng lão hẳn là càng thêm điên cuồng, triều địa không muốn cuốn vào trong đó cho nên đã rời thật xa Hắc Long Uyên này. Trong một sơn cốc xanh biếc tầm thường, triều địa ngồi trên một khối đá nhô ra trên vách núi, cầm một khối pháp bàn tinh xảo to bằng bàn tay ở trước ngực, chờ đợi pháp bàn tự động kích phát truyền tống hắn trở về khí linh tộc. Hành trình lần này đột phá lên cấp ngoài ý muốn, hơn nữa cũng đã thu hoạch được rất nhiều thiên tài địa bảo cùng với linh dược linh thảo, còn chiếm được cả chân long chi tâm nộp lên cho khí linh nhất tộc, thu hoạch lúc này cũng có thể nói là không nhỏ chút nào. Nhưng cũng vì vậy mà bại lộ hỗn độn thể đặc thù của mình, còn mất đi pháp bảo hùng mạnh diệt nhật ma thưởng, rốt cuộc là được hay mất, là phúc hay là họa, triều địa lúc này cũng không thể biết được rõ ràng. Liên tiếp mấy ngày, triều địa tĩnh tâm ngồi tĩnh tọa ở chỗ này, chờ đợi pháp trận kích phát truyền tống để trở về, nhưng lúc này lại không có chút dấu hiệu gì. Mới đầu triệu địa chẳng qua chỉ là cho mình tính sai thời gian, dù sao trong không gian long vực này không có nhật nguyệt tinh thần, cũng không có phân chia ra ngày và đêm, thời gian trăm năm cũng chỉ có thể ước đoán mà thôi. Cho dù là những cao cấp tu sĩ như hắn nắm chắc thời gian hết sức là tỉ mỉ, nhưng trong trăm năm sai lệch mấy ngày cũng không lấy gì làm kỳ. Nhưng hắn đợi suốt một tháng trời, pháp bàn trong tay thủy chung cũng không có biến hóa gì, rốt cuộc lúc này hắn có hơi đứng ngồi không yên. Trong thời gian một tháng này, mấy lần hắn truyền âm liên lạc cùng với kiếm linh vương Nhược Khuyết, biết được Nhược Khuyết cũng giống như mình không cảm ứng được bất kỳ dấu vết truyền tống nào. Một tháng sau, Nhược Khuyết cùng với triệu địa ước hẹn đi tới một dãy núi gặp nhau. Lúc này triều địa mới phát hiện, trải qua mấy chục năm tĩnh tu, tu vi của kiếm linh vương Nhược Khuyết đã có tinh tiến vô cùng là rõ ràng, lúc này cũng đã là hợp thể trung kỳ đỉnh phong. Bên trong không gian long vực này, thiên địa linh khí hết sức là nồng đậm, đối với tu sĩ đã quen với hoàn cảnh linh giới cũng là cơ hội hiếm có vô cùng, chỉ cần tĩnh tọa tu luyện ở chỗ này, tốc độ tu luyện sẽ gia tăng lên rất nhiều. Cũng giống như tu sĩ hạ giới phi thăng lên linh giới, đột nhiên tài nguyên và thiên địa linh khí đều phong phú hơn rất nhiều, tự nhiên tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Hai người gặp nhau một phen khách sáo, sau đó triệu địa tỏ ra lo lắng lên tiếng, nói: Thời hạn trăm năm đã đến, vì sao quý tộc còn chậm chậm không kích phát pháp trận, không phải là có biến cố gì đó chứ? Hắn chợt nhớ tới trước khi truyền tống tiến vào không gian long vực này, Mạc Sư Tử từng lên tiếng nhờ Diệp Hảo Long giúp đỡ, ngay cả linh tổ khí linh tộc cũng tỏ ra kinh hoàng đến như vậy, chẳng lẽ là khí linh tộc thật sự gặp phải phiền phức gì hay sao? Lúc ấy Thái Thượng trưởng lão hóa long tộc Diệp Hảo Long cũng có mặt, chẳng lẽ là hai tu sĩ đại thừa kỳ đại danh đỉnh đỉnh này liên thủ lại cũng không thể nào hóa giải mối phiền phức kia sao? Nhược Khuyết lúc này lắc đầu một cái cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Hai người ở lại chỗ này lặng lặng chờ đợi trong một năm, nhưng trận bàn trong tay vẫn không có chút phản ứng nào. Không chỉ là trận bàn trong tay của hai người, ngay cả số trận bàn của đám yêu tu kháng kim long tộc bị Triệu Địa giết chết bên trong vòng tay chữ vật cũng là như vậy. Hiển nhiên nguyên nhân của chuyện này cũng không phải là do trận bàn, mà là do hư linh tộc không hề kích phát pháp trận truyền tống cho những tu sĩ trong không gian long vực trở về. Xem ra đúng là trong tộc đã có đại sự gì đó xảy ra, hoặc là gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn, nếu không sẽ không chậm trễ kích phát pháp trận đến như vậy. Sau khi Triệu Địa thuật lại câu nói sau cùng của Mạc Du Tử mà mình nghe được trước khi tiến vào không gian long vực, mới đầu Nhược Khuyết còn không tin lắm nhưng lúc này đã có vẻ hết sức là lo âu. Tại hạ cũng có ý tưởng như vậy, nếu muốn truyền tống trở về nhất định phải bày ra pháp trận tương đồng ở chỗ cũ, lúc đó mới có thể tiếp nhận bọn ta trở về được. Nếu như lúc này pháp trận kia bị phá hủy, thậm chí khu vực kia không còn do khí linh tộc ta cai quản ở trong tay, vậy thì sẽ không cách nào tiếp nhận bọn ta trở về nữa. Triệu Địa lúc này khẽ nhíu mày, nói... Hoàn cảnh nơi này có lợi cho việc tu hành, Triều Địa cũng không ngại ở thêm một thời gian, nhưng nếu như phải ở chỗ này cả đời không thể ra ngoài, vậy thì cũng là một chuyện hết sức là không ổn. Huống chi Triều Địa còn lo lắng cho bọn Vân Mộng Ly, nếu như Vân Mộng Ly phát hiện thời hạn trăm năm mà mình vẫn chưa về nhất định là sẽ vô cùng là nôn nóng. Cũng không biết trong trăm năm này, rốt cuộc linh giới đã có xảy ra biến cố gì. Nhược Khuyết thở dài một tiếng, trong lòng mơ hồ có một số linh cảm chẳng lành dâng lên. Triều Địa cùng Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết chờ ở chỗ này ước chừng mấy năm, nhưng truyền tống trận bàn thủy chung cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Rốt cuộc hai người không còn kiên nhẫn được nữa, lúc này lại tách ra lần nữa. Nhược Khuyết muốn tiếp tục bế quan tu hành, mà Triệu Địa lúc này cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Hắn muốn vừa tìm bảo vừa đi xung quanh xem thử có phương pháp nào khác rời khỏi không gian phong ấn này không. Dựa theo hắn và Nhược Khuyết phân tích, không gian nơi này hơn phân nửa chính là Thương Nga tiên cảnh linh giới bị phong ấn hình thành, mà không gian phong ấn này có một điểm yếu vừa khéo nằm ở lãnh địa của khí linh tộc, nơi này lực phong ấn tương đối là kém hơn, cho nên có thể bị pháp trận cùng tu sĩ đại thừa kỳ kích phát phá phong ấn, cũng đã đưa bọn Triệu Địa tiến vào bên trong này. Nếu là không gian phong ấn, rất có thể không chỉ có một điểm yếu, nếu như Triệu Địa còn có thể tìm được những không gian tiết điểm yếu kém khác, cũng có cơ hội nhất định hợp lực cùng với Nhược Khuyết kích phá phong ấn trở về trong linh giới. Theo phạm vi tìm tòi của Triệu Địa càng ngày càng mở rộng, dần dần hắn cũng phát hiện không ít dấu vết lưu lại từ thời thượng cổ, một số cột đổ tường siêu, một số động phủ lâu các bởi vì thời gian quá lâu mà chỉ còn lại một số dấu vết mơ mơ hồ hồ. Cho dù là lúc này còn lưu lại một số ngọc giản, nhưng trải qua thời gian dài như vậy cũng đã sớm trở thành bụi bặm từ lâu. Không gian nơi này dường như vô biên vô tận, thật ra ẩn chứa thủ đoạn không gian hết sức là cao minh. Một lần Triều Địa rời khỏi dãy núi hùng vĩ mênh mông này bay thẳng tới bờ không gian, muốn tìm kiếm không gian tiết điểm, nhưng sau khi bay ra khỏi dãy núi không lâu, không ngờ rằng cũng đã bay đến bên kia của dãy núi, mà phương hướng phi hành của Triều Địa thủy chung không thay đổi, lại thấy trước mặt đang bay tới gần dãy núi này. Triệu Địa thử qua mấy lần, bất kể thế nào cũng không tìm được tận cùng của không gian, xem ra tu sĩ năm xưa phong ấn nơi này có thần thông bao la quảng bác, lúc này cũng đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Trong những năm qua Triệu Địa tìm được vài linh nhãn, có linh nhãn chi tuyền lớn có nhỏ có, cũng có linh nhãn chi thạch, thậm chí còn có một khối linh nhãn chi ngọc lớn chừng bàn tay. Những linh nhãn này toát ra linh khí hết sức tinh thuần cuồn cuộn không ngừng, ở linh giới là những trí bảo khiến cho cao cấp tu sĩ tranh đoạt đầu rơi máu chảy, nhưng ở nơi này lại nằm rải rác trong dãy núi không ai hỏi tới. Cũng có vài chỗ thiên địa linh khí nồng đậm hết sức là kinh người, chắc chắn là có linh nhãn phẩm chất cực cao, nhưng những nơi này thường là bị thật nhiều kỳ trùng chiếm giữ, Triều Địa cũng không dám xâm nhập vào quá sâu. Những linh nhãn chi tuyền cùng những linh nhãn chi thạch kia, chỉ cần không phải là quá lớn đều bị Triệu Địa thi triển thần thông tốn hao mấy ngày cho tới mấy tháng rồi hết vào bên trong của Thông Thiên Tháp. So ra linh nhãn chi tuyền có trong thông thiên tháp lúc trước lúc này đã trở nên vô cùng là nhỏ bé. Về phần khối linh nhãn chi ngọc kia lại là trí bảo vô cùng khó có được, triều địa luyện chế thành một đôi ngọc bội hình vuông vức, một chiếc là đồ án ngũ sắc chân long, chiếc còn lại chính là ngũ sắc thiên phượng. Trên hai ngọc bội này có khắc mười mấy đạo phù văn nho nhỏ tinh xảo, khiến cho linh lực tinh thuần ẩn chứa trong ngọc bội không khuếch tán ra bên ngoài quá lạ xa. Triều địa đeo ngọc bội chân long vào trên người, như vậy linh lực tinh thuần trong ngọc bội có thể thấm nhuần cơ thể của hắn mãi mãi không ngừng. Tuy rằng trong thời gian ngắn không thấy được hiệu quả, nhưng lâu ngày dài tháng sẽ đưa tới tác dụng thoát thai hoán cốt khó lòng có thể tin được. Ngọc bội ngũ sắc thiên phượng, lúc này hắn đã chuẩn bị cho Vân Mộng Ly. Ngọc bội ngũ sắc thiên phượng là hắn chuẩn bị cho Vân Mộng Ly, lúc này đã cất kỹ vào trong vòng tay chữ vật. Triều địa đi quanh không gian long vực mênh mông vô cùng này chừng 3-40 năm, thu hoạch tỏ ra cũng hết sức là phong phú, có thể so sánh với một số đại tông đại phái nổi danh ở linh giới. Hôm ấy triều địa đang phi độn trên một cái hồ, theo lệ thường phóng xuất thần thức ra thật xa thăm dò nguy hiểm có thể tồn tại. Tiểu tỷ hưu bên cạnh của hắn đang nhìn đông ngó tây, cảm ứng xem xung quanh có khí tức bảo vật gì hay không. Đột nhiên triều địa thoáng động trong lòng, hắn phát giác phía xa xa trước đó có một cỗ khí tức vô cùng là quen thuộc. Triều địa vội vàng thu lại khí tức, đồng thời tay áo bào chợt lóe hai đạo hàn quang, lập tức tế xuất ra tuyết tinh tám vương, sau đó hắn gọi tiểu tỳ hưu một tiếng, nó lập tức ngoan ngoãn bay vào bên trong của thông thiên tháp. Mượn tuyết tinh tám vương che chở, triều địa chậm rãi nhích tới gần chỗ khí tức kìa. Chủ nhân cỗ khí tức này không ai xa lạ, chính là một tên giao vương hợp thể sơ kỳ giác mộc giao tộc. Vốn thần thức của triều địa còn cao hơn tu sĩ cùng cấp không ít, huống chi hắn còn cao hơn giao vương này một bậc, cho nên hắn cũng vô cùng nắm chắc đối phương kia chưa kịp phát hiện ra mình. Hiển nhiên yêu tu giác mộc giao tộc cấu kết với đại trưởng lão hóa long tộc, nơi này cách Hắc Long Uyên kia cực xa, vì sao yêu này lại đơn độc xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ bọn hóa long tộc mai phục quá lâu ở trong Long Uyên, lúc này đã mất đi kiên nhẫn hay là đã xảy ra biến cố nào khác hay sao? Triều địa thầm nhủ ở trong lòng, lặng lẽ đi theo sau lưng của yêu tu này. Sau khi đi theo được một khoảng, thấy yêu tu này không hề phát hiện ra mình, triệu địa thình linh xuất thủ. Sau lưng tên yêu tu giác mộc giao tộc này chừng mấy trượng, đột nhiên xuất hiện một dao động không gian rất là yếu, có một ngọn lửa màu xám bắn nhanh ra. Tên yêu tu này lập tức cảm ứng được sau lưng có chỗ khác thường, lúc này tỏ ra phản ứng cũng cực nhanh, không kịp xoay người lại hai tay vỗ về phía sau một cái, nhất thời tạo thành hai đạo chảo ảnh màu xanh nhanh đón ngọn lửa màu xám kia, đồng thời thân hình của y thấp thoáng một cái định vọt nhanh về phía trước. Lúc này thân hình của triều địa đã lộ ra, trong tay của hắn nắm một thanh bảo kiếm màu tím, mặt trái của hắn chớp một cái lộ ra đồng tử đỏ như máu, lúc này cũng đã chiếu ra một mảnh hồng quang mờ mờ. Dưới ánh hồng quang nhất thời hư không ngưng động lại cứng như sắt thép, thân hình của yêu tu lúc này hơi chậm lại, cũng nhờ vào khí tức nhận ra người ở sau lưng nhất thời trong lòng hoảng hốt. Vào lúc này hỗn độn hỏa vỡ ẩm ra, tạo thành một biển lửa màu xám vô cùng là mãnh liệt, trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi hơn 10 dặm tự nhiên bao phủ cả yêu tu kia vào bên trong. Yêu tu tế xuất trảo ảnh cùng với linh quang hộ thể tùy tâm mà sinh, trong biển lửa màu xám nhất thời linh lực tiêu tán sụp đổ hoàn toàn. Lúc này tử kiếm trong tay của triều địa cũng đã vung lên, mấy tiếng soàn soạt vang lên lập tức có mấy đạo kiếm quang hình cung chém ra. Những đạo kiếm quang màu tím này có tốc độ cực nhanh, mặc dù hết sức mỏng manh nhưng ẩn chứa uy lực lại vô cùng mạnh mẽ, chính là kiếm ý tầng thứ hai mà triều địa đã lãnh ngộ được. Yêu tu lúc này nào dám đỡ thẳng, nhưng trong nháy mắt này y cảm thấy linh lực cơ thể điên cuồng chút vào biển lửa ở xung quanh, cũng không cách nào có thể ngưng tụ pháp lực thi triển ra bí thuật. Vốn là hai bên cách nhau rất gần, đánh lén cũng chỉ hoàn toàn trong chớp mắt mà thôi. Khi yêu tu ra sức xông phá phong ấn của Hồng Quang, cố gắng vận chuyển chút pháp lực, mấy đạo kiếm ý lúc này đã chém tới. Mấy tiếng soàn soạt vang lên, thân thể của yêu tu nháy mắt bị chém thành 7-8 đoạn, nhất thời máu tươi như mưa.